Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 35, 35, dạy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi hiện tại mang thai ở tháng thứ 6. Từ lúc cô mang thai đến bây giờ Tiểu Thiên và Tiểu Huy cứ quấn lấy cô suốt làm cho Uông Khắc Hạo rất không hài lòng. Uông Khắc Hạo đi từ cầu thang xuống đã thấy Tiểu Thiên và Tiểu Huy xoa bụng của cô. Hai cậu bây giờ không còn quậy phá nữa mà rất ngoan ngoãn và rất nghe lời của Ninh Thanh Vi. Hai đứa lên phòng học bài để cho mẹ nghỉ ngơi. Con ngồi đây nói chuyện với em gái. Tiểu Huy liền phản bác. Đi học về là quấn mẹ. Chuyến này hai đứa thế nào cũng đội sổ. Anh đi lại kéo hai cậu ra khỏi cô. Anh làm gì con vậy? Ngồi một lát em bảo con học bài mà. Ninh Thanh Vi kéo tay hai cậu lại. Mẹ, ba hung dữ với con. Ba chưa đánh hai đứa là may mắn lắm rồi đó. Sao anh cứ suốt ngày kiếm chuyện với con? Anh không thấy dạo này con ngoan lên rồi sao? Cô ôm hai đứa trẻ vào lòng. Ngoan, Thanh Vi, khi nãy anh vừa mới nhận được điện thoại của nhà trường. Em có biết cô giáo nói gì với anh không? Anh ngồi xuống ghế. Nói gì? À, mẹ ơi, con đói bụng quá. Mẹ làm bánh cho con ăn được không? Tiểu Huy nói. Em thấy chưa? Con em đó. Uông Khắc Hạo nhếch môi cười. Chắc không phải con anh. Cô giáo nói gì? Tiểu Huy và Tiểu Thiên đánh bạn đến chảy cả máu miệng. Cái gì? Mẹ là Tiểu Huy đánh bạn. Con mới chạy vào giúp em thôi. Không phải mẹ nói làm anh là phải giúp đỡ thương yêu em sao? Tiểu Thiên đứng lên khoanh tay nhận lỗi với cô. Tiểu Thiên, mẹ bảo con giúp đỡ em là con giúp em đánh bạn sao? Hai đứa không nghe lời mẹ nữa sao? Ninh Thanh Vi hét lên. Mẹ, con xin lỗi nhưng mà con có lý do nên mới đánh nó. Tiểu Huy quỳ xuống khoanh tay nhận lỗi. Lý do gì? Uông Khắc Hạo đi lại xoa bụng cô cho cô bớt giận. Tại nó nói ba nó tài giỏi hơn ba. Còn nữa, tập đoàn nhà nó giàu hơn tập đoàn của ba. Con tức quá nên mới đánh thôi. Còn anh hai là chạy vào đánh tiếp thôi ạ. Tiểu Huy miếu máu nói một. Cái gì? Nó là đứa nào? Tập đoàn tên gì? Ba sẽ cho nó phá sản luôn. Đánh như vậy là rất đúng, không sai chỗ nào hết. Ba cho phép hai đứa đứng lên đó. Uông Khắc Hạo nhíu mày nói. Uông Khắc Hạo, anh dạy con kiểu gì vậy? Cô nhéo lỗ tai anh. À, bảo bối, anh nói đúng mà, người ta khi dễ ba tụi nhỏ thì bị đánh là đúng rồi. Phải, anh là cho ăn đạn rồi. Một, tụi nhỏ giống y như anh. Uông Khắc Hạo, anh dạy con cho đàng hoàng vào. À, bụng em đau. Ninh Thanh Vi vì quá tức giận nên bụng cô nhói lên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tiểu Thiên và Tiểu Huy thấy cô đau bụng mà bật khóc lên. Thanh Vi, em bình tĩnh. Đừng tức giận nữa, anh gọi bác sĩ tới khám cho em. Uông Khắc Hạo bế cô lên phòng rồi bảo quản gia gọi bác sĩ đến khám. Uông thiếu, phu nhân đang mang thai nên hạn chế kích động, nên để tinh thần thật thoải mái như vậy mới tốt cho mẹ và bé. Nữ bác sĩ nói, tôi biết rồi, đây là thuốc tôi kê bồi bổ cho phu nhân. Hiện tại thì đứa bé vẫn phát triển rất tốt. Được, tôi xin phép, ừ. Nữ bác sĩ đi ra khỏi phòng, Uông Khắc Hạo liền lên giường dỗ ngọt cô. Tiểu Thiên và Tiểu Huy cũng núp ở cửa nhưng không dám đi vào. Bảo bối, em nghe bác sĩ nói chưa? Em đang mang thai mà kích động là không tốt cho con trong bụng em đâu. Cô quay mặt không thèm nhìn anh. Bảo bối à, em cũng biết anh ngày xưa như thế nào rồi. Tụi nhỏ là con anh thì phải giống thôi, nhưng mà anh sẽ dạy dỗ lại chúng cho đàng hoàng mà. Có ai dạy con như anh không? Đừng nghĩ em không biết, anh dẫn tụi nhỏ đi vào hắc bang học võ còn dạy bắn súng. Vợ, sau này hai đứa nó sẽ tiếp quản tập đoàn và hắc bang của anh, như vậy không tốt sao? Bây giờ còn nhỏ dạy như vậy lớn lên mới hơn anh được, và tụi nhỏ cũng rất thích mà. Em không nói với anh nữa. Tránh ra đi. Ninh Thanh Vi ngồi dậy đẩy anh. Vợ, em đang mang thai đừng dùng sức nhiều. Chẳng lẽ bây giờ tụi nó là con trai mà anh dạy chúng thêu thùa may vá sao? Anh, cô nghiến răng, đừng, anh sai rồi, đừng giận nữa, Ngày mai anh cho bọn chúng mỗi đứa một cây kim để học may được không? 1. Hu hu Uông Khắc Hạo. Anh chọc điên em anh mới vừa lòng sao? Hức, tức chết tôi mà. Hu hu. Ninh Thanh Vi tức đến bật khóc đánh vào người anh. Bảo bối, em bình tĩnh lại. Còn anh vẫn còn trong bụng em kìa. Đừng kích động nữa. Uông Khắc ôm cô lại. Hức, anh dạy con tử tế lại. Hức, được, được. Uông Khắc Hạo dỗ Ninh Thanh Vi ngủ xong liền kéo Tiểu Thiên và Tiểu Huy vào thư phòng của anh làm rõ chuyện trưa nay. Anh đâu thể nào bị sỉ nhục như vậy. Cái gì mà tài giỏi hơn? Để xem tập đoàn ai ngày mai phá sản. Ba sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Dám xem thường ba thì kết cục không được tốt. Uông Khắc Hạo nói với vẻ mặt chắc chắn, còn Tiểu Thiên và Tiểu Huy thì mỗi đứa ngồi một bên đùi của anh mà gật đầu theo. Các cậu là có gen di truyền từ anh. Dù Ninh Thanh Vi có giận dỗi cỡ nào thì có thù nhất định phải trả. Ba à, sau này con không đánh ở trường nữa mà con chặn đường nó đánh được không? Như vậy cô giáo sẽ không biết mà gọi cho mẹ. Tiểu Huy nói một, nhưng phải là chuyện chính đáng. Còn nếu là chuyện tầm thường đánh chỉ giơ tay. Hiểu không? Uông Khắc Hạo nhìn hai đứa nói. Dạ vâng, hai đứa về phòng học bài đi. Chuyến này mà đội sổ xem mẹ xử hai đứa thế nào. Con biết rồi. Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, em không biết chỗ này thì từ từ nói cho em hiểu. Không được đánh vào mông em. Dạ. Tiểu Thiên được Uông Khắc Hạo kỳ vọng rất nhiều vì tính cậu điềm tĩnh và thông minh hơn Tiểu Huy. Còn Tiểu Huy thì lại ham chơi và thích dùng vũ lực nên thường xuyên bị Tiểu Thiên đánh vào mông vì không chịu học bài. Ngày mai là chương cuối nha mọi người. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.